Văn chức Pháp Sư, chương 519, cái này, bôi ngoài ra. Góc chuyện audio.com, dịch, Hoang Forever, rõ ràng, phạm vi tấn công liệt quyền cửu cung của Mạc Phàm nhỏ hơn một chút so với Đinh Vũ Miên. Nhưng nếu xét về uy lực nó lại muốn mạnh mẽ hơn mấy phần. Ngọn lửa của hắn phả lên tới tận tầng kết giới ở phía trên. Kết giới màu lam khi gặp phải làn sóng nhiệt này liền lắc lư. Ngay cả người xem trên khán đài cũng có thể cảm nhận được sự nóng bỏng. Mênh mông mà ngọn lửa này phát ra, Đinh Vũ Miên ở bên trong ngọn lửa cửu cung cũng không dám tiếp tục bảo lưu thực lực. Rất nhanh, một chiếc áo giáp loại nhẹ liền bao trùm lấy cơ thể nàng. Đây là một chiếc áo giáp có màu xanh, được làm từ gỗ, rất là mềm mại và trơn bóng. Chiếc áo giáp này cũng không phải là loại giáp được tạo thành từ xương và da của yêu ma, mà nó giống như được tạo ra từ thực vật. Có lẽ do nàng chủ tu chính là hỏa hệ, cho nên, bộ áo giáp này không có kháng tính với lửa. Điều này được thể hiện rõ ràng vào ngay lúc này đây. Khi nó đối mặt với ngọn lửa của Mạc Phàm, nó không thể hiện ra bao nhiêu tác dụng, hơn nữa nó còn bị ngọn lửa mân viêm, màu đỏ hoa hồng, có uy lực mãnh liệt gấp 2-5 lần so với ngọn lửa của nàng đẩy sâu tới tận mép kết giới. Mạc Phàm biết Đinh Vũ Miên đáng sợ, cho nên vất vả lắm mới có được cơ hội phản kích như thế này. Hắn tuyệt đối sẽ không để cho Đinh Vũ Miên có cơ hội thi triển ra tâm linh trùng kích một lần nữa. Trong lúc đòn liệt quyền cửu cung đang còn được duy trì, cộng thêm với việc dây chuyền ngưng thần vẫn đang còn một ít thời gian giúp cho sự chuyên chú của hắn tăng lên, Mạc Phàm lại vẽ thêm một cái tinh đồ nữa. Lôi điện màu tím lóng lánh liền xuất hiện xung quanh Mạc Phàm. Nó nhanh như chớp hợp lại thành một cái hoa văn, càng lúc càng thêm mãnh liệt. Thiên quân, phích lịch, cuồng vũ, tinh đồ lôi hệ nhanh chóng thành hình ở dưới chân hắn. Lực lượng lôi điện cuồng bạo nhanh chóng ngưng tụ lại trên đỉnh đầu Đinh Vũ Miên. Một đám mây đen to lớn trôi nổi trên bầu trời. Những tia chớp giống như những con mãng xà màu trắng chợt lóe chợt mất ở trong đám mây. Theo bàn tay Mạc Phàm chỉ tới, những tia chớp này tụ tập lại tạo thành một tia chớp khổng lồ. Sau đó bổ đôi bầu trời ra, nó hung hăng đánh lên người Đinh Vũ Miên đang còn đứng dưới mặt đất. Đoàng, thiên quân có hiệu quả chấn động không gian, cho nên khi phích lịch đánh xuống, khu vực xung quanh liền nổ tung. Ầm ầm ầm ầm, càng lúc càng có nhiều lôi điện đánh xuống. Từng tia lôi điện đánh lên trên áo giáp nàng và khu vực xung quanh nàng đang đứng. Mặt đất xung quanh nơi nàng đang đứng bị nó đánh cho vỡ vụn ra. Mảnh vụn bị lôi điện trường nhấc lên không trung giống như đang khiêu vũ vậy. Đinh Vũ Miên cũng không có bất kỳ kỹ năng dịch chuyển nào. Vì vậy nàng cũng chỉ có thể đau khổ mượn nhờ khải ma cụ và thuẫn ma cụ đứng im chịu trận. Nhưng ma pháp trung cấp lôi hệ cấp thứ 3 lại còn muốn bá đạo hơn so với ma pháp trung cấp hỏa hệ cấp thứ 3. Nhất là khi tất cả lôi điện tập trung lại đánh lên một mục tiêu. Cho nên, chỉ trong thoáng chốc, chiếc áo giáp Đinh Vũ Miên đang mặc liền biến thành bột phấn. Lôi điện cuồng vũ biến khu vực xung quanh Đinh Vũ Miên thành một cái điện trường. Đinh Vũ Miên bị động phòng thủ, bị lôi điện oanh lên người một lúc khiến cho cả người nàng như muốn tê dại. Mềm nhũn ra, những tia chớp lôi điện nho nhỏ, nổ tách tách loạn xì ngầu trong không khí, biến cả cái đấu trường thành một mảnh khói bụi, đổ nát hoang tàn, mặc dù Đinh Vũ Miên có khải ma cụ và thuẫn ma cụ bảo vệ. Thế nhưng vào lúc này, cơ thể mềm mại của nàng cũng không khỏi kịch liệt run rẩy lên. Lúc trước, khải ma cụ của nàng bị đòn liệt quyền cửu cung đánh lên. Nó đã chịu rất nhiều thương tổn rồi. Lúc này, nó lại còn gặp phải lôi điện cường đại đánh vào. Cộng thêm với lực chấn động không gian do lôi điện sinh ra khiến cho nó không thừa nhận nổi. Vỡ nát ra, từng mảnh nhỏ màu xanh bong ra trên người Đinh Vũ Miên. Sắc mặt nàng lúc này tái nhợt, thân thể thì lung lay như muốn ngã. Cô đã không còn năng lực phòng thủ. Mạc Phàm tiến về phía trước một bước, vô số ấn ký lôi điện giống như mãng xà trôi nổi trong không khí ở xung quanh hắn. Chỉ cần Mạc Phàm ra lệnh một tiếng, những con mãng xà lôi điện này sẽ điên cuồng tấn công về phía Đinh Vũ Miên. Đương nhiên, Đinh Vũ Miên không còn bất kỳ năng lực phòng thủ nào, chắc chắn sẽ không thể nào ngăn cản lại được lực lượng lôi điện này. Người thà chấp nhận bị lửa đốt tới nỗi bị thương nặng cũng không có sử dụng dây chuyền ngưng thần. Cũng là vì muốn chờ cơ hội này. Muốn chờ cơ hội đánh ta một phát không kịp trở tay đúng không? Sắc bén, bá đạo, đây chính là nhận xét của Đinh Vũ Miên dành cho Mạc Phàm. Lôi hỏa song tu, quả thực Mạc Phàm không khác gì một cỗ máy hủy diệt. Đằng sau kỹ năng liệt quyền cửu cung nổ tung đầy uy lực kia lại còn kèm theo kỹ năng phích lịch cuồng vũ kinh khủng. Đáng sợ nữa, lôi so với hỏa càng thêm mãnh liệt, càng thêm bá đạo tới mức vô lý. Những đối thủ Đinh Vũ Miên gặp lúc trước cũng không có ai có loại hình tấn công biến thái giống như tên này. Cho nên, nàng mới lựa chọn khải ma cụ loại nhẹ. Lý do rất đơn giản. Nàng không có bất kỳ kỹ năng di chuyển nào. Cho nên nàng chọn mặc khải ma cụ loại nhẹ. Nó sẽ giúp cho nàng di chuyển dễ dàng hơn. Chứ không đến nỗi đứng im chịu trận. Theo lý thuyết, chiếc khải ma cụ cao quý này hoàn toàn có thể ngăn cản được một đòn tấn công toàn lực của đối thủ. Đáng tiếc, trước sức mạnh bá đạo, mãnh liệt của ma pháp sư theo loại hình sức mạnh, nó trên căn bản không thể nào ngăn cản được. Hai ma pháp hủy diệt mạnh nhất trong cảnh giới trung cấp. Ai, nếu như Đinh Vũ Miên mang theo khải ma cụ loại nặng thì tốt rồi. Khi đó người thua chắc chắn sẽ là Mạc Phàm. Làm gì còn nếu như ở đây. Thua chính là thua, thắng chính là thắng. Sự thật phơi bày ra trước mặt rõ rành rành kia vẫn còn nếu như được. Thắng bại đã rõ, hơn phân nửa thời gian trước của cuộc chiến này, Mạc Phàm thụ động bị Đinh Vũ Miên đánh. Hắn không phải là bị tâm linh trùng kích đánh lên người, mà chính là chịu đựng lửa của Đinh Vũ Miên thiêu đốt. Đáng tiếc, phụ tu của Đinh Vũ Miên là tâm linh hệ. Điều này có nghĩa rằng thủ đoạn tấn công của nàng chỉ có một. Dùng lửa để đối phó với Mạc Phàm có kháng tính kháng lửa rất mạnh. Đương nhiên trong một khoảng thời gian ngắn không thể nào khiến cho hắn bị thua được. Quan trọng nhất chính là cái tên Mạc Phàm này còn giả bộ giống như kiểu hắn không có lực đánh trả lại nữa. Sau cùng hắn âm thầm chờ cơ hội thích hợp sử dụng ngưng thần ma khí. Cuối cùng chính là lôi hỏa cùng nhau đánh ra. Đây là một đòn hủy thiên diệt địa. Trong tích tắc nó liền đánh nát hàng phòng ngự của Đinh Vũ Miên. Có lẽ lúc đó Đinh Vũ Miên nghĩ rằng nàng đã là người chiến thắng. Thế nhưng ai mà ngờ được cuối cùng nàng lại bị hắn đánh cho thua không còn manh giáp. Cơ hội phản kích của Mạc Phàm chỉ có một lần, nhưng hắn cũng chỉ cần một lần đó. Mạc Phàm, thắng, trọng tài Ngụy Vinh hô to lên, tuyên bố kết quả trận tỷ thí. Nhất thời trên khán đài liền ồ lên đầy kinh ngạc, những người ồ hầu hết đều là tân sinh viên. Đến tận bây giờ, tân sinh viên có xếp hạng cao nhất trên bảng xếp hạng cũng chỉ có một mình Mục Nô Kiều. Nàng cũng mới chỉ vừa bước vào top 50 trên bảng xếp hạng. Mà cái tên Mạc Phàm này rõ ràng không có phụ uy danh đại ma đầu của mình. Hắn ấy vậy mà có thể leo lên tới tận top 10. Thực lực Đinh Vũ Miên như thế nào? Tất cả người xem ở đây đều rõ ràng. Giả sử đưa bọn họ vào vị trí của Mạc Phàm, thì các cao thủ ma pháp sư trung cấp như bọn họ chắc chắn một cái ma pháp đều không thể thi triển ra được. Hiển nhiên bọn họ sẽ bại, cho dù có ngưng thần ma khí giáng trả lại được một đòn, thì cũng không thể nào giống như Mạc Phàm tạo thành một cái ma pháp trung cấp có tính hủy diệt kinh khủng như vậy được. Thật ra, sau khi Mạc Phàm chiến thắng xong, hắn liền thở dài ra một hơi. Nếu không phải nhờ có hai tháng qua hắn đem lôi hệ tinh vân nâng lên tới cấp bậc thứ ba thì trong lần khiêu chiến tranh đoạt top 10 này, hắn thua là chắc chắn, không phải bàn cãi, rõ ràng, uy lực phích lực dạ xoa còn lâu mới bằng phích lịch cuồng vũ kia được. Lửa của ta có hiệu quả ẩn núp, người đem cái này uống vào, những ngọn lửa ẩn núp kia sẽ bị diệt trừ. Sau khi Đinh Vũ Miên nghỉ ngơi một lát liền khôi phục lại như cũ. Lúc này, nàng liền đem cho Mạc Phàm một lọ thuốc màu nâu nhạt. Lọ thuốc này có mấy phần giống với màu ngọn lửa màu nâu nhạt của nàng. Trên người Mạc Phàm cũng có khá nhiều vết thương. Còn Đinh Vũ Miên ngoài trừ bị suy yếu ra thì cũng không có bất kỳ vết thương nào. Cảm ơn, Mạc Phàm nhận lấy ống thuốc này. Sau đó tiêu sái, uống ừng ực, Đinh Vũ Miên nhìn hắn uống mà có chút thất thần. Mạc Phàm thấy Đinh Vũ Miên thất thần như vậy cứ còn tưởng rằng nàng bị hành động của mình hấp dẫn. Hơn nữa áo của hắn còn bị đốt sạch hiện ra dáng người hoàn mỹ. Nhất thời hắn tưởng rằng nụ cười của mình làm điên đảo say mê hàng ngàn hàng vạn thiếu nữ. Đinh Vũ Miên sửng sốt một chút, sau đó cũng không có nói lấy lại lọ thuốc có màu nâu nhạt kia mà thản nhiên nói. Cái này, dùng để thoa ngoài da. Mạc Phàm đang còn cười tươi như hoa kia trong thoáng chốc liền cứng đờ. Cách chương.